Tại hạ không phải là nữ. Chương 852, trứng rán cùng bánh ngô phát sinh cố sự. Khóc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, hậu quả chơi đùa ở bên cạnh nhà bếp. Tựa là hai người đồng thời rơi vào bên trong đống xài thảo. Làm khắp cả mặt mũi phủ đầy cỏ dại, cỏ rơm hay cành khô nhỏ dùng mồi lừa. Trên đầu xuyên thảo, khó tìm nhà chồng, tình công chúa cười to chỉ vào Ngô Minh kêu lên. Ta liền không nghĩ tới lập gia đình. Ngô Minh lẽ thẳng khí hùng kêu lên. A, tình công chúa sững sờ. Ta ngược lại thật ra cũng chưa hề nghĩ tới. Mới vừa nói tới chỗ này. Tình công chúa mặt đỏ lên, đùng một cái đánh Ngô Minh một thoáng. Chán ghét, ngươi nói cái chuyện có không này làm chi? Thần phi nghe xong lời này, khuôn mặt đẹp đẽ khẽ cau mày. Nàng đối với tâm thái con gái đã sớm biết, càng là rõ ràng nguyên nhân sản sinh loại tâm thái này. Thua thiệt a, do chính con gái mình thua thiệt. Thần phi trong lòng biết mình độc thân nuôi nấng tình công chúa thiếu hụt cảm giác gia đình trọn vẹn. Là nguyên nhân trọng yếu tạo thành kết quả như thế này. Tình công chúa lại thông minh, liền nhận thức được kết quả mẫu thân bị bội tình bạc nghĩa. Cứ việc trong này cũng có nguyên nhân do thần phi không muốn tiến cung. Nhưng tình công chúa làm sao có khả năng sẽ đem trách nhiệm đổ lên trên người mụ mụ. Tự nhiên toàn bộ đều tập trung vào trên người phụ thân. Mười mấy năm tích lũy oán niệm có thể xem nhẹ được sao? Tuyệt đối có thể đem một mỹ nữ bài, cong, bẻ, Huyền Vũ Hoàng làm phụ thân. Mười mấy năm qua không có đối với tình công chúa làm tròn trách nhiệm của một người cha. Mặc dù là tình cờ trợ giúp Trần Gia Trang vượt qua cửa ải khó hoặc là trợ giúp tiền tài. Tình công chúa cũng không có để ở trong mắt đặt ở trong lòng. Nếu không là theo tuổi tác dần lớn, Huyền Vũ Hoàng mới dần dần chú ý tới tình thân trọng yếu bị lãng quên. Chỉ sợ tình nhi đến hiện tại đều chưa từng thấy phụ thân ruột. Càng khỏi nói được phong thân phận công chúa. Vì lẽ đó thần phi đã sớm biết tâm thái nữ nhi không thích nam tử. Nhưng trước giờ vẫn không khuyên bảo nhiều thậm chí dùng biện pháp mạnh hơn nữa ngăn cản cái gì. Đặc biệt bây giờ nhìn đến nàng có bằng hữu nữ tính thân thiết như thế. Càng là cảm thấy tựa hồ con gái bắt đầu đi tới con đường không được bình thường cho lắm. Cũng còn tốt thế giới này sớm có Huyền Võ nữ tướng. Nguyên liệu sư bồi nữ chế độ. Rất nhiều nữ tử ở trong lòng không có ý muốn lấy chồng nam tử cũng đều không có lấy làm kỳ mà vẫn có thể tiếp thu. Chỉ là thần phi vẫn là xuất phát từ góc độ một cái người mẫu thân. Hy vọng con gái có thể ở trên chuyện tình cảm của chính mình tìm ra được tình yêu chân thành thích hợp của cuộc đời mình. Đương nhiên. Cái tình yêu chân thành này tốt nhất vẫn là nam. Thần phi nghĩ như thế. Nếu không là nam, ai, thần phi chính mình cũng cảm thấy phát sầu. Tuy rằng nàng nghe nói qua một ít nữ tử là giúp đỡ lẫn nhau sống hết một đời. Nhưng là thật giống chỉ có nam nữ phối hợp mới là bình thường nhất chứ. Trần Trang chủ cũng là mơ hồ biết ý nghĩ tình công chúa. Nghe được câu này tự nhiên lão tâm run lên. Nhưng hắn so với thần phi còn muốn văn minh, dù sao cũng là người đã trải qua một lần đả kích. Năm đó con gái của chính mình gặp một cái hoa tâm cây củ cải lớn. Tuổi trẻ Huyền Vũ Hoàng làm cho lớn cái bụng, Trần Trang chủ được kêu là một cái thương tâm gần chết a, thật giống như là một chậu hoa trải qua nhiều năm tỉ mỉ bồi dưỡng. Chính mình nhìn nó nảy sinh, trổ bông. Khỏe mạnh trưởng thành, cuối cùng cũng trưởng thành nở ra một đóa hoa kiều diễm. Chính mình chỉ là ôm thái độ thưởng thức, cẩn thận che chở, nhưng không ngờ bị người tiện tay ngắt đứt nhụy hoa một cái. Được kêu là một cái đau thấu tim gan, một mực cướp hoa tặc nhân hoàn toàn không trêu chọc nổi. Nếu nháo nổi lên đến không nghi ngờ chút nào toàn bộ Trần Gia Trang đều sẽ vì thế mà diệt. Vì lẽ đó Trần Trang chủ chỉ có thể nghiến nát hàm răng hướng về trong bụng nuốt. Cũng còn tốt đóa hoa này lại sinh ra một đóa tiểu hoa đáng yêu. Trần Trang chủ nhìn tình nhi chậm rãi trưởng thành, vết thương trong lòng dần dần khép lại. Nói đến, hắn còn muốn thật sự có điểm tâm thái con gái khống. Hoặc ngoại tôn nữ khống, thương yêu cưng chiều đối tượng bị khống đến mức cuồng. con gái là của chính mình, ngoại tôn nữ cũng là của mình. Tuy rằng biết rõ các nàng sớm muộn sẽ rời đi vòng tay ôm ấp của mình. Nhưng thật sự là không hy vọng do một cái xú nam nhân hái đi cái đóa hoa này. Thà rằng là một vị nữ tử còn muốn có thể làm cho mình dễ chịu một điểm. Trần Trang chủ nhìn Ngô Minh, trong lòng thậm chí trong nháy mắt cân nhắc qua, nếu là tình nhi thích cô gái này, ai nha, còn giống như tương đối có năng lực tiếp thu. Trần Trang chủ cảm thấy như vậy, giả như người tình nhị yêu thích đổi lại bất luận là cái nam tử nào. Mặc dù anh Tuấn tiêu sái ra thế bất phàm ra sao, hắn cũng cảm thấy căn bản không xứng với tình nhi của mình. Lửa dưới kệ bếp đều sắp tắt, hai tiểu nha đầu các ngươi chẳng lẽ còn chờ ta đi tăng thêm củi. Thần Phi trêu ghẹo nói, ngược lại hai người các ngươi đã một thân bẩn thỉu. Liền cho hai người các ngươi làm việc nặng đi, Thần Phi phái người đi làm việc cũng không phải khách khí. Ngô Minh cùng tình công chúa cũng không ngại, đáp một tiếng vội vã tăng thêm củi, Ngô Minh cũng chưa từng có kinh nghiệm thêm củi vào bếp qua. Cặp tình công chúa kêu một tiếng nói, đại tiểu thư, ngươi có thể đừng ném loạn, hiện tại ngọn lửa lúc này nhỏ yếu, vứt mảnh củi mới là chính, a, bị ngươi nhìn thấu. Ngô Minh khà khà nở nụ cười một tiếng, tình công chúa cũng không có để ở trong lòng, vừa vứt mọc củi, vừa la lớn, ngươi đi đem trứng gà khuấy lên. Ngô Minh đứng dậy, tìm một cái chén lớn, mang tới một rổ trứng gà, bắt đầu từng cái đánh vỡ hướng về trong bát lưu trứng dịch. Thần Phi tùy tiện liếc mắt nhìn, không khỏi sững sờ, chỉ thấy Ngô Minh cái ngón tay thông bạch, kia cực kỳ linh xảo. Vê lại một cái trứng gà ở một bên kệ bếp đập dập một cái. Tiện đà hai tay ở trên thân trứng chia tách ra, liền hoàn mỹ đem trứng dịch chảy vào trong chén trên kệ bếp. Thon dài trắng nõn như đầu hành, toàn bộ động tác trôi chảy tự nhiên, cùng việc tăng thêm củi hoàn toàn ở cấp độ chưa nhập môn kia tuyệt nhiên ngược lại. Người trước đây thường hay đánh trứng gà, tình công chúa cũng chú ý tới chi tiết này. Lập tức đứng dậy hỏi, không phải, ta chẳng qua là cảm thấy cấu tạo trứng gà rất thú vị. Đã từng nhọc lòng nghiên cứu qua mà thôi. Ngô Minh cười nói, liền ngay cả trứng gà sống, trứng gà chín khác biệt thế nào ta cũng biết. Còn có, ngươi từng thử để trứng gà đứng thẳng chưa? Trứng gà còn muốn có thể đứng thẳng lên đến. Tình công chúa kinh ngạc, nhưng con ngươi xoay chuyển một cái cười nói. Đúng, chỉ cần cam lòng gõ nát một phần, hướng về trên kệ bếp đập dập một cái, liền đứng lên đến rồi. Không cần phá hoại, thật có thể đứng lên đến. Ngô Minh cười hì hì cầm lấy một quả trứng gà mới đem hướng về trên kệ bếp từ từ đặt xuống. Động tác của nàng phi thường chậm chạp, tựa hồ đang tìm một cái điểm thăng bằng nào đó. Dần dần, nàng đem tay nới lỏng ra. Trứng gà sống vẫn đúng là đứng thẳng ở trên kệ bếp. Tình công chúa một nhà ba người nhìn ra trợn cả mắt lên. Tò mò đều tập hợp lại đây nhìn náo nhiệt, bất quá tiệc vui chóng tàn. Khi tình công chúa mới vừa tới gần một ít, không ít khí lưu hô hấp liền đem thế cân bằng đứng thẳng của trứng gà đánh vỡ. Trứng gà soạt một thoáng ngã xuống, lăn lóc ở trên kệ bếp mấy lần. Suýt nữa rớt xuống, tình công chúa một phát bắt được, chính mình cũng muốn xem thử một chút, cái này phí tâm tư cũng lớn. Năm đó ta nhưng là luyện tập rất nhiều ngày mới tìm được một loại thủ pháp cân bằng. Ngô Minh thuận miệng tìm cái lý do, chỉ nhược khi còn bé bị nuôi nhốt tới khi trưởng thành. Có thể so với ta không có phụ thân còn muốn thê thảm hơn nhiều. Liền ngay cả loại xiếc dựng trứng gà tẻ nhạt này, đều bỏ ra rất nhiều ngày đi nghiên cứu a tình công chúa nhưng đem lời Ngô Minh vô tâm. Nói như vậy đặt ở trong lòng, cảm khái rất nhiều, ở đây mang nghĩa là không có ý gì. Tình công chúa cũng là người không chịu thua kém, liền như thế nửa ngồi nửa quỳ ở bên cạnh kệ bếp. Một cái tay nắm bắt trứng gà nhẹ nhàng từ từ đứng thẳng. Mà con mắt trừng trừng nhìn kỹ. Nàng nỗ lực lập tức tái hiện cử động dựng trứng gà phi thường của Ngô Minh. Động tác phi thường, khục, kỳ thực tựa là nhớ tiến hóa khung máy móc khống chế lực. Trứng gà sống xác thực sẽ có một loại điểm thăng bằng. mặt ngoài trứng gà cũng không bóng loáng. Cùng kệ bếp thô ráp trong lúc tiếp xúc đó tạo ra lực ma sát càng to lớn hơn so với mặt bàn thông thường. Chỉ có điều người bình thường muốn tìm được loại trứng dịch cùng vỏ trứng có cùng điểm thăng bằng này có thể quá khó. Ngô Minh hì hì cười đã nắm một đôi đũa, bưng bát lên đến lẹp bẹp khuấy lên trứng gà. Tính nha đầu từ nhỏ là hảo cường, thần phi một mặt dáng vẻ đau đầu đối với Ngô Minh nói. Nàng khi còn bé thường xuyên nam trang, từng ở trong lúc đánh nhau với mấy đứa nhỏ lân trang bị thất thế. Kết quả sau khi trở lại liền tìm võ sư khổ luyện quyền cước 3 ngày. Ngày thứ tư liền tìm về công lý. Khà khà, lúc đó ta được kêu là một cái uy phong a, Tình công chúa đắc ý nói. Toàn bộ tiểu nha đầu trong thông trang đều vì ta vỗ tay ủng hộ. Đúng, ông ngoại ngươi là ta phải bồi thường lân trang 12 lạng phí dược thuốc. Trần trang chủ ở bên vạch ra khuyết điểm. Ngô Minh cười to, chấm, cái này có phải là thường tiền hàng trong truyền thuyết? Ngoại công, ngươi nói những cái kia làm gì? Tình công chúa đối với Trần trang chủ buồn bực nói. Rồi hướng Ngô Minh hư thoát vỗ một cái. Ngươi mới thường tiền hàng đây. Mặc vương tử nuôi ngươi gần phân nửa tháng. Kết quả ngươi bị ta quải, chạy, cắp chạy, ai cắp ai còn chưa chắc chắn đây. Ngô Minh hừ một tiếng, loại sự tình này còn muốn nhiều lắm đấy. Rảnh rỗi ta từ từ nói cho ngươi, thần phi đã ở trong chảo dầu trắng một tầng dầu. Bớt thời giờ đối với Ngô Minh nói rằng, lại thái thất nhỏ chút hành đi. Ngô Minh đáp một tiếng, Trần trang chủ đưa tới một tép hành lá, vỏ lá hành cũ nhanh chóng bị lột đi. Ngô Minh dao phay vung lên, cộc cộc cộc vang lên tiếng sắt thái chỉnh tề. Đao pháp thật là nhanh, thần phi kinh ngạc một tiếng, không nghĩ tới cô nương này lại còn biết một chiêu thức ấy. Chính mình nhưng không có hoàn toàn nắm chắc có thể làm được như vậy. Chỉ thấy một cây hành dài đã được đao công nhanh chóng cắt hơn trăm nhát. Mặt trên thật giống như là có quy tắc được cắt ra rất nhiều hành thái. Chỉ có khúc đầu hành thấp nhất chưa đứt, thả tới chỗ nào, Ngô Minh hỏi, thần phi chỉ tay vào nồi chảo, trong nồi vừa mới bắt đầu hơi mạo khói dầu. Được rồi, Ngô Minh thả dao phay xuống, xách trụ một hai cái đầu hành, hướng về trong nồi lăng không soạt vung lên, thần kỳ chính là, hành thái khác nào tiết trắng lá xanh dồn dập hạ xuống, nhưng chỉ còn lại một đoạn gốc đầu hành ở trong tay. Tình công chúa gọi thần phi, nương, đao công này của chỉ nhược, có phải là ngươi đã nói với ta liền đao chém hoa tình chưa hết? Đoạn diệp bạn tiết ngẫu thượng tôn, thần phi thân thể run lên không đáp, lấy lại bình tĩnh trực tiếp hướng về Ngô Minh nói. Chu cô nương hảo đao pháp, năm đó thời điểm ta làm cô nương cũng không làm được đến cái ngón. Này! Chấm chấm, ngón nghề, Ngô Minh chú ý tới thần phi lần này quái dị, bất quá không có suy nghĩ nhiều, chỉ là khiêm tốn nói. Khà khà, nhàn rỗi không chuyện gì loạn học, thần phi cũng không rảnh nhiều khách khí. Tiếp nhận bát trứng gà Ngô Minh khuấy, liền tạc khởi khói dầu đem trứng gà đã đánh hảo đều đều mà ngã vào. Tiếng dầu bóc bóc vang lên, thần phi lại đem mấy cái bánh ngô rán kề sát ở một bên nồi hấp thu nhiệt khí, nguyên gốc là ngọc mễ mô mô yêu mi mo mo, chúng ta còn muốn làm cơm sao? Ngô Minh biết thế giới này cũng không có nồi giữ ấm. Không cần a, chờ một chút còn là dùng mấy cái bánh ngô này kèm theo trứng rán ăn. Tình công chúa tay chỉ mấy cái tô bát đựng vỏ bánh ngô rán ở một bên. A, bánh ngô kẹp trứng rán, Ngô Minh cho rằng nghe lầm, thơm lắm. Tình công chúa ưỡn bộ ngực lên tự hào nói rằng, bảo đảm ngươi chưa từng ăn, đợi lát nữa ngươi liền biết rồi. Ngô Minh khóe miệng quất thẳng tới giật, cái này nhưng nhiều dầu mỡ à, ăn nhiều không tốt cho sức khỏe. Trứng rán kẹp ở giữa hai mảnh bánh ngô thẳng tắp, vẫn còn đang dỉ dầu. Tình công chúa như là phải muốn chảy nước dãi. Sandwich trứng rán bột ngô. Ngô Minh tương đương không biết nói gì. Cái này nên gọi thế nào? Cách chương.